đương nhiên là đáng yêu lại thông minh Linh Nhi. Qua loa Linh Nhi nhảy đến phía trước ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên, Thạch ca ca, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, so ra ra, xấu xí công công cùng đầu gỗ ra ra cộng lại cũng đẹp, ngoại giới người, có phải hay không đều giống như ngươi đâu Thạch tiểu nhạc phối hợp tu luyện. Linh Nhi con ngươi đảo một vòng, nói, Thạch ca ca, ngươi có phải hay không vậy cùng ra ra, đầu gỗ ra ra bọn hắn như thế. Nghĩ đến rời đi nơi này đâu ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ á Thạch tiểu nhạc mở to mắt, nhìn nàng một cái, liền tiền bối bọn hắn đều không có cách, ngươi dẫn ta đi cũng vô dụng. Linh Nhi sắc mặt, hiếm thấy địa ảm đạm xuống. Kỳ thật nơi này nhất muốn rời đi người, hoàn toàn là Linh Nhi, từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, liền một mực sống ở đây, không có kiến thức qua thế giới bên ngoài. Nhưng chính như Thạch tiểu nhạc nói, đừng nói ra ra bốn người bọn họ. Ngay cả bản sự lớn nhất Kim Tầm Gia Gia đều bị nhốt ở đây, ai có thể ra ngoài đâu, Thạch tiểu nhạc liền càng không được. Không qua nếu là Linh Nhi đề nghị, vậy liền dẫn đường đi, mở mang tầm mắt cũng tốt. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ đúng lúc này, Thạch tiểu nhạc lại bồi thêm một câu. Tốt. Linh Nhi cười cười, chủ động kéo lên Thạch tiểu nhạc tay, tiểu nha đầu đã không đi nghĩ rời đi chuyện, chỉ là đơn thuần muốn dẫn Thạch tiểu nhạc chơi. Trên đường đi, hai người đụng phải không ít rắn. Côn trùng, chuột, kiến, Linh Nhi phía trước mở đường, cái này chút dã thú lại giống như là cung nên chủ nhân, không dám chút nào mạo phạm, thấy Thạch tiểu nhạc kinh hãi không thôi. Hai người kinh qua mặt tròn lão giả ở lại hang động, lại thuận bên trái một chỗ vắng vẻ đường nhỏ đi lên, rất mau tới đến một chỗ sườn đồi trước. Thạch tiểu nhạc chấn kinh địa phát hiện, sườn đồi phía trước là một mảnh gọn gọn dựng đứng tường ánh sáng, huyền như hồ nước bình thường, đây rõ ràng liền là trận pháp. Nhưng lấy tinh thần lực của hắn, lúc trước thế mà không có phát hiện. Thật kỳ diệu bố trí không phải không nguyên cảnh trận pháp, nhưng là từ vô số hư nguyên cảnh trận pháp xen lẫn bắt đầu, một vòng bộ một vòng, không có chút nào trận pháp khí tức tiết ra ngoài. Thạch tiểu nhạc dám cam đoan, loại này bố trí thủ pháp, cho dù là cấm kỵ võ đế QNZ đường hồng giải khai, về phần lấy man lực công kích, cái kia càng không khả năng. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.